Chương 570, đúng là tiểu tuyết cố nhân về. Rơi xuống tuyết rơi nhiều tiểu tuyết thời tiết, trong thành Lạc Dương có một gọi là Lý tiểu tuyết nữ tử muốn xuất giá, tràng hôn sự này song phương kỳ thật đều là trong thành Lạc Dương nhân vật rất trọng yếu, chỉ là rồi lại không có bao nhiêu người được mời đi tham gia, trong nội cung cái vị kia Trình quý phi, biết rõ chuyện này, nhưng chỉ là để cho người dẫn theo chút ít lễ vật cho mình muốn thành hôn chất nhi, cũng không có xuất cung ý định, mà vị kia ngồi cao tại Trích Tinh lâu xương cốc, tiên sinh, tức thì càng phải như vậy. Mặc dù nói không có ngăn đón đồ đệ mình cùng Trình Vũ Thanh, nhưng là cũng không có xuất hiện ý tưởng, về phần vị kia tân nương ca ca, cũng là như thế, đã đi ra Lý Phủ, đi Hoàng Cung, tại Thành Đông, đã sinh hạ đến không sai biệt lắm 2 tháng Trần Triêu Vũ, vậy mà sẽ đi rồi, hắn từ trên giường đi xuống, sau đó ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn xem trận kia tuyết rơi nhiều, ánh mắt yên tĩnh, Trần Lão Bản đứng ở đằng xa, nhìn mình đứa con trai này, không nói được lời nào, 2 tháng sẽ gặp đi hài tử, điều này có thể là giống nhau hài tử sao? Nếu nói lúc trước Trần Lão Bản có lẽ còn ôm lấy may mắn, nhưng là từ thời điểm này bắt đầu, hắn liền thật sự tin tưởng con của mình không phải bình thường hài tử. Tại rất nhiều năm trước, hắn liền nghe qua những cái kia cái gọi là thần tiên chí quái tiểu thuyết, bên trong có cái gì chuyển thế báo đáp chuyện xưa, cái kia bản thân đứa bé này, nghĩ đến cũng đúng thuộc về cái kia chuyện xưa một trong, cũng không biết đứa bé này kiếp trước, là cái nào nhân vật rất giỏi, gặp đầu thai tại trong nhà hắn, đã thành con của hắn, nhìn xem tuyết rơi nhiều, Trần Triêu Vũ lộ ra hào hứng rất cao. Hắn nhìn lấy phía trước, lẩm bẩm mấy thứ gì đó lời nói, thanh âm quá nhỏ, ai cũng nghe không rõ R và Am, ô tin, tràng, cũng không có ai nghiêm túc đi nghe, đây bất quá là đứa bé, có thể nói những lời gì đây, Trần Lão Bản có chút cảm thán, hắn nói ra, đứa bé này, mặc kệ hắn phải hay không phải người nào chuyển thế, có lẽ đều rất có thành tựu đấy, ở bên cạnh hắn là vẫn luôn bất an nữ tử kia, nghe nhà mình lão gia nói như vậy, nàng đổi là có chút bất an, nàng xem thấy cái kia ngồi ở ngưỡng cửa hài tử, lo lắng nói, lão gia, hắn phải hay không phải cái quái vật, Trần Lão Bản luôn luôn đều không thèm để ý loại chuyện này, nghe được nàng câu hỏi, nghe được câu này, lần đầu tiên có chút tức giận mắng, cái kia là con của ngươi, nữ nhân kia vì, là Trần Lão Bản sinh ra con trai, Trần Lão Bản vì thế đem tất cả nữ nhân đều đuổi ra ngoài, chỉ để lại nàng một người, mặc kệ người nọ có phải là hắn hay không nhi tử, cái kia đều là theo trong bụng của nàng sinh ra, người khác cũng có thể nói đứa bé kia không tốt, nhưng nàng không thể, Trần Lão Bản không biết vì cái gì, càng muốn chuyện này càng khí, đứng dậy muốn đi hướng nơi khác, rồi lại chợt nghe có người gọi hắn, lão gia, tiểu thiếu gia lại không thấy. Trần Triêu Vũ gặp đi bộ, đó là đương nhiên muốn đi hắn muốn đi địa phương, hắn đi tại tuyết rơi nhiều trong, bởi vì quá thấp, vì vậy toàn bộ người đều rất tầm thường, thậm chí có nhiều chỗ tuyết động so với cả người hắn còn cao, vì vậy hắn rất khó khiến cho sự chú ý của người khác, nhưng bất kể thế nào nói, hắn thủy chung là cái dọc theo đường hài tử, luôn có người sẽ thấy hắn, có người chứng kiến hắn sau đó. Đã nghĩ đến ôm hắn, nhưng mà hắn rồi lại tránh qua, tránh né, cất giấu tuyết đường khó, đi, hắn tránh thoát rất nhiều người, đi tới một tòa tiểu viện tử phía trước, sân nhỏ có cửa, cửa bị người đóng lại, hắn đứng ở cửa ra vào, gõ cửa, thanh âm rất nhỏ, có lẽ là bởi vì hắn khí lực cũng rất nhỏ, nhưng là bất kể thế nào nói, hắn còn là rất nỗ lực tại gõ cửa, cuối cùng là có người đã nghe được, vì vậy có người đưa cho hắn mở cửa, hắn đứng ở trước cửa, canh cửa sau nữ tử có chút đau thương, nhìn xem đứa bé này, nàng đi ra vẻ tươi cười, cúi đầu hỏi, ngươi là nơi nào đến tiểu gia hỏa, Trần Triêu Vũ không nói gì, chỉ là hướng trong sân đi đến, điều này làm cho nữ tử kia cảm thấy rất kỳ quái, nàng cúi đầu xuống, ôm lấy đến tên tiểu tử này, sau đó thay hắn vuốt ve trên đầu tuyết động, tiếp tục hỏi, ngươi là nơi nào đến đấy, Trần Triêu Vũ có chút bất đắc dĩ, bản thân dãy dụa không ra, chỉ có thể mặc cho từ nữ tử này đem hắn ôm vào đi, sau đó nàng kia chuẩn bị cho cái này dội tuyết tiểu gia hỏa đổi một bộ quần áo. Nhưng là phát hiện hắn căn bản không có bị được để bất luận cái gì tuyết xối thân thể, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, liền vẫn nhìn hắn, Trần Triêu Vũ ngồi ở dưới mái hiên, nhìn phía xa, nổi lên thật lâu, lúc này mới đứng lên, cổ thân thể này cũng là thân thể của hắn, là hắn theo nhân gian bên ngoài đưa đến nhân gian đấy, nhưng tóm lại không có lúc trước hắn cổ thân thể kia dùng tốt, hắn nhìn lấy cái kia tràn đầy tuyết rơi nhiều, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, nhưng hắn tóm lại biết rõ, bản thân phải làm những gì đấy. Nàng kia không biết Trần Triêu Vũ là nơi nào đến đấy, nhưng mà nàng nghĩ đến nhất định sẽ có người muốn tìm hắn đấy, nói không chừng không được bao lâu, cái này sẽ bị người gõ vang, đến lúc đó rồi hãy nói đem đứa bé này đưa ra ngoài, cũng là cũng được, nàng xem thấy đứa bé này ánh mắt, cảm thấy hắn càng lúc càng giống người nào đó, thế nhưng là người nào đó cũng đã ly khai nhân gian, làm sao có thể sẽ trả tại, nàng thở dài, tràn đầy đau thương, cái này thế gian sự tình, rất nhiều cũng không cũng dự đoán, giống như là nàng không biết vì cái gì bản thân gặp yêu nàng. Cũng không hiểu vì cái gì hắn muốn như vậy quyết nhiên ly khai giống nhau, đều nói không rõ ràng, nếu đều nói rõ ràng, thế gian không có nhiều như vậy phiền não chuyện. Nữ tử bỗng nhiên cười nói, ngươi có biết hay không, ta thích qua một người, người kia là ở giữa thiên địa người lợi hại nhất, hắn muốn làm cái gì có thể làm cái gì, không có bất kỳ người nào có thể làm cho hắn cảm thấy khó làm, chỉ là như vậy cái tiêu sái người, nhất định là sẽ không thích ta một người như vậy đấy, người hắn thích a, là rất nhiều năm trước ta đây, có thể lúc kia ta đây cũng không phải bây giờ ta, đúng rồi, coi như là hắn hiện tại, cũng không phải là lúc kia hắn, vậy hắn như, thế nào sẽ không thích bây giờ ta đây, ta rất muốn biết đáp án đấy, thế nhưng là hắn đều rời đi, không có người nói cho ta biết đáp án. Nữ tử cười nhìn qua Trần Triêu Vũ, ngươi tên tiểu tử này nhất định là nghe không hiểu ta đang nói cái gì rồi, ngươi cũng là kỳ quái, có bao nhiêu rồi, có thể đi loạn rồi hả, ngươi còn không khóc, có lạnh hay không à, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật. Nữ tử giống như là rất đáng ghét mẫu thân, một mực líu ríu đấy, Trần Triêu Vũ thật sự là có chút nhịn không nổi nữa, hắn nhìn lấy phía trước đấy, bình tĩnh mở miệng nói, kiếm, thanh âm rất non nớt, cũng rất không lưu loát, bởi vì này nên hắn lần thứ nhất nói chuyện, có thể phát âm như thế chuẩn xác cũng đã là rất không chuyện dễ dàng rồi. Nữ tử tặc lưỡi, kiếm, Trần Triêu Vũ không muốn lặp lại, nhưng lại không thể không lặp lại một lần, kiếm, nữ tử lần này nghe rõ ràng, nàng nghi ngờ nói, người nào kiếm, Trần Triêu Vũ trả lời, kiếm của ta, trong viện tử này chỉ có một thanh kiếm kia chủ nhân, là vị kia tuyệt thế kiếm tiên, có thể vị kia kiếm tiên đã ly khai nhân gian, kiếm cũng chưa có chủ nhân, nơi đây khả năng không có kiếm của ngươi. Nữ tử rất muốn nói như vậy, nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ tới một cái khác khả năng, nàng trong nháy mắt dòng nước mắt nóng, nhìn xem Trần Triêu Vũ, nàng thăm dò nói, Triêu tiên sinh,